Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, đệ 33 trang. Chương 15, con nhện tinh phù xuyên biết nhấc lên kinh tế bộ đại ký. Này đó hắc ăn hắc lão bánh quẩy đánh chết cũng không dám phái người theo dõi nàng. Cho nên nàng rời đi kia gian cửa hàng sau. Lại bảy cong tám vòng đi mặt khác mấy gian cửa hàng. Mua mặt khác một ít đồ vật nhiệt độ thấp ỉ lại phụ trợ thạch. Đối, muốn một viên, 20 vạn, chướng giới, muốn một viên dây ép tiểu phi tặc, muốn bình thường bàn, 80 vạn, như thế nào không đi đoạt lấy. Tính, tới một viên, còn có. Cuối cùng nàng tìm một gian lữ quán thuê phòng, tiến vào sau, đồ vật mở ra bãi ở trên giường, một cái nặng trĩu cái dương nhất thấy được. Cũng nhất sang quý, rốt cuộc bên trong một bậc nhanh nhẹn tinh thạch nhưng ước chừng hoa nàng 1.000 vạn tiền. Đồng, Nga khoát, 200 viên một bậc nhanh nhẹn tinh thạch, hối lộ đâu đây là. Phù Xuyên thực mau ý thức đến đối phương có tật giật mình. Vì kéo nàng xuống nước cố ý ở bên trong nhiều thả 100 viên một bậc nhanh nhẹn tinh thạch. Phải biết rằng đây chính là nhiều giá trị 1.000 vạn tiền đồng tài phú. Khả năng đối với quý tộc hoặc là tài phiệt không tính cái gì. Nhưng đối với bình thường đi làm nhân viên công vụ tới nói. Này thật sự là một bút xa xỉ thu vào chẳng sợ ở áo thuật vương tọa phía chính phủ chức nghiệp. Hệ thống bên trong, nhân viên công vụ tiền lương cơ bản đều có thể năm nhập 100 vạn. Nhưng lập tức thu vào 10 năm tiền lương. Ai không tâm động, hảo tàn nhận a, nàng như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy. Chu Lâm Lang bọn họ tên tuổi tốt như vậy dùng sao? Ta này có tính không phạm pháp. Hảo hoảng a, ta là tốt đẹp công dân tới, Phù Xuyên một bên hoảng loạn. Một bên vui dạo dực cầm lấy một khối một bậc nhanh nhẹn tinh thạch, nhanh nhẹn tinh thạch là màu lam. Nhạt, tinh oánh dịch thấu, tản ra một cổ linh động hơi thở. Xúc tua lạnh lẽo, Phù Xuyên cảm khái giá cả quý quả nhiên không phải cải trắng đồ vật. Nhưng cũng không biết sử dụng tới hiệu quả thế nào, nói. Nàng quyết đoán trực tiếp đem nó được khảm ở một cái trang bị thượng vũ hóa chu ti giới, nhanh nhẹn. Cộng 5 thành công, nhanh nhẹn cộng 5 thất bại, nhanh nhẹn cộng 5 thành công, thất bại, thất bại. Cứ như vậy đang không ngừng tạp tinh thạch. Trên người nàng trang bị không ngừng bị tạp thượng nhanh nhẹn thuộc tính, nếu là người khác nhìn đến. Bảo đảm hô to bại gia tử, phải biết rằng giống nhau là đứng đắn lục trang mới bắt đầu tạp đá quý tài. Nguyên, người này khen ngược, tiêu tiền như nước chảy. Bất quá nàng hướng vũ hóa chu ti giới thượng tạp làm gì? Có thể sử dụng sao? Phù Xuyên cũng không biết chính mình tạp bao lâu. Dù sao 200 viên một bậc nhanh nhẹn đá quý tạp đến nàng thủ đoạn sinh đau. Cuối cùng tạp xong sao? Vũ hóa chu ti giới trang bị cơ bản thuộc tính biến thành cộng 450 nhanh nhẹn, sau đó đâu? Sau đó Phù Xuyên liền đem nó đeo thượng, vũ hóa chu ti giới bắc liền ở chỗ nó vũ hóa kỹ năng là nhất nghiêu, nhưng phải dùng thượng cái này kỹ năng đến thỏa mãn 300 nhanh nhẹn điều kiện. Chính là nó không cấm trang bị thuộc tính tăng lên, cũng liền nói hướng lên trên mặt tạp nhanh nhẹn đá quý. Lại đeo nó. Thuộc về trước sử dụng trang bị thuộc tính, lại kích hoạt kỹ năng thuộc tính, chính là tạp tài nguyên. Bại gia tử mưu lợi cách làm, không nghĩ tới ta Phù Xuyên cũng có như vậy lãng phí thời điểm, Phù Xuyên trong lòng thở dài. Nhưng mang lên vũ hóa chu ti giới sau, lại xem nàng thuộc tính liền không giống nhau, cấp bậc. 3 cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực. 213, mới bắt đầu tinh thần lực 1+99. Lực lượng, 73, mới bắt đầu lực lượng 1+18, thể chất, 94, mới bắt đầu thể chất 3+15, nhanh nhẹn, 574, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2+25, kỹ năng điểm, phi đạn LV3, diễm bạo LV2, sơn lâm kinh cức LV1, nhìn chính mình hoàn toàn biến hóa thuộc tính cùng với kích hoạt vũ hóa kỹ năng. Nàng xoay xuống tay cổ tay. Cảm thấy biến hóa rất lớn, không quá thích ứng, hơn nữa nàng trong lòng cũng cảm thấy có điểm quái quái. khoảng thời gian trước còn cảm thấy nhanh nhẹn 300 thực đồ phá hoại. Nàng đánh chết cũng không làm như vậy xa xỉ sự. Này quay đầu nàng liền ở 3 cấp thời điểm đem nhanh nhẹn dỗi tới rồi 574 điểm. Đây là người làm việc sao? Đây là thiêu tiền a. Tài phú khiến người sa đọa. Trước kia ta nhiều cần kiệm tiết kiệm. Phù Xuyên nội tâm thổn thức. Nhưng nếm thử tại chỗ nhảy đánh hạ. Nga khoát. Bang. Phù Xuyên vội vàng dùng tay căng hạ 3 mét cao trần nhà. Mới tránh cho đầu nện ở mặt trên. Nhưng rơi xuống đất cũng suýt nữa ngã quỵ, nhanh nhạy tính tăng lên quá nhiều. Khó có thể khống chế ngược lại có vẻ trì độn. Bất quá có một chút chỗ tốt là nàng thị giác cường đại rồi rất nhiều lần. Hiện tại liền trên tường hố nhỏ trong động mặt bột phấn đều thấy rõ ràng rất nhiều, thiếu thời gian. Huấn luyện, nhưng không có biện pháp. Thời gian cấp bách, Phù Xuyên nhìn hạ trên tường đồng hồ. Lùi phòng rời đi, màn đêm buông xuống. X5 tinh đệ 13 phố ngõ nhỏ. Một cái nam tử lặng yên xuất hiện. Nhìn quanh tuần sau tao. Đợi một hồi. Chỗ ngoặt bóng ma xuất hiện một cái người áo đen. Người này tránh ở trong bóng đêm. Thanh âm khàn khàn thả cẩn thận. Không cần lại đây. Người đem đồ vật dùng mơ hồ áo thuật lộng lại đây. Ta cũng lộng qua đi. Khống chế tốt đồng thời giao tiếp. Lẫn nhau giao dịch đạt thành. Nam tử cũng đồng dạng cẩn thận. Không nghĩ cùng đối phương trực tiếp xúc, đánh giá hạ đối phương dày, nói, hành, chúng ta theo như nhu cầu, nam tử thấp giọng nói. Tiếp theo thao tác một cái ba lô mơ hồ qua đi. Đồng thời, đối phương cũng dùng 4 cấp mơ hồ áo pháp đem một cái túi đưa tới, hai người đồng thời bắt được đồ vật. Nhanh chóng kiểm nghiệm hạ sau, đồng thời nhanh chóng ẩn vào từng người chỗ ngoặt trong bóng đêm, lần này giao dịch có vẻ thập phần. Đơn giản thả nhanh chóng, không chút nào ướt át bẩn thỉu, bởi vì hai bên tối cao mục đích đều là bắt được đồ vật. Còn lại đều là thứ yếu, nam tử vào chỗ ngoặt sau. Hướng ra phía ngoài che giấu nhân mã đã phát cái tin tức. Làm cho bọn họ theo đuôi đi lên diệt khẩu. Chính mình còn lại là nhanh chóng đi bên kia tiểu đạo. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến phi thuyền bên kia. Sau đó trở lại mặt trên công ty nơi dừng chân, thượng phi thuyền khoảnh khắc. Nam tử mới tùng một hơi, tan mất trên người thiết bị, nhưng bỗng nhiên phát hiện không đối phi thuyền quyền hạn không đúng. Không có ra tiếng nghênh đón hắn cái này chủ nhân, kia ý nghĩa phi thuyền trí năng hệ thống đã bị khống chế, chẳng lẽ là hắn sợ hãi, vừa nhấc đầu, chính nhìn đến phi thuyền nội trên ghế ngồi một người, xong đời. Nam tử sắc mặt đại biến, xoay người liền phải trốn, tinh thần lực đang ở nhảy lên, ngoài miệng chú ngữ còn chưa ngâm tụng hoàn thành, nhưng phía sau lôi quang nhảy lên, sét đánh chi vang, nhanh chóng chui vào hắn trong cơ thể, từ từ tập kích cơ bắp tổ chức, trực tiếp điện giật tê mỏi. Hết chương.